Chương 1006, Hoàng Thành huyết chiến giết tứ phương, 1. Đáng chết Minh Quang kiếm đế há miệng kêu đau đớn lấy. Cánh tay đối bất luận cái gì võ giả tới nói đều cực kỳ trọng yếu, đối với kiếm khách tới nói, càng là trọng yếu nhất, hiện tại hắn cánh tay trái báo hỏng, thực lực tối thiểu hạ xuống mấy thành. Dù sao trừ phi là một ít đặc thù kiếm chiêu, nếu không thân thể mất cân bằng, kiếm chiêu uy lực hội đại thụ ảnh hưởng. Một kiếm trọng thương Minh Quang kiếm đế về sau, Thạch Tiểu Nhạc không có dừng lại, dựa thế vọt tới một tên khác hư nguyên cảnh võ đế bên cạnh thân, hai tay cầm kiếm, lấy lôi đỉnh tốc độ lấy xuống. Huyền xuyên thần tắc tên kia hư nguyên cảnh võ đế kém chút không có phản ứng kịp, nguy cơ phía dưới, vội vàng lấy cương khí ngưng tụ thành một đầu trăm trượng dây sắt vòng vòng đan sen, từng sợi quang hoa ở phía trên lưu chuyển. Keng. Trường kiếm so với sắt tắc nhanh hơn nhiều, chém chúng một đoạn về sau, Thạch Tiểu Nhạc như cánh tay sai sử, mũi kiếm xoa dây sắt mà qua, một cái khác đoạn dây sắt ngược lại đánh về phía muốn đi qua chợ giúp vị thứ ba hư nguyên cảnh võ đế. Người mơ tưởng đạt được, Huyền Thiên Bạo Lôi kích cầm trong tay vỏ kim chú ý đại hán vọt tới, hai tay vung xuất ra đạo đạo lôi đỉnh. Thạch Tiểu Nhạc chém ra kiếm thế không thay đổi, sớm có sở liệu đưa ra tay trái, tiện tay hướng về sau hất lên, một đạo bạo phong kiếm khí ngăn cản vặn vẹo lôi đỉnh. Cùng một thời gian, từ hắn vỏ bên trong bay ra một thanh đỉnh tiêm hạ phẩm linh kiếm, trà nhẹ hư không ở giữa, mang theo vô biên khí thế đâm về phía vị thứ 5 hư nguyên cảnh võ đế. Cuối cùng còn lại vị thứ 6 hư nguyên cảnh võ đế, thì đánh chúng vào Thạch Tiểu Nhạc lưu tại chỗ tàn ảnh. Không tên kia sử dụng dây sắt hư nguyên cảnh võ đế gầm thét. Trong mắt hắn, Thạch Tiểu Nhạc cái này một hệ liệt tương đối, đối mặt vây công thành thạo điêu luyện kỹ thuật, quả thực là thần hồ kỳ thần. Hắn cho tới bây giờ không có ở người thứ hai trên thân gặp qua, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Trường kiếm không ngừng tới gần, cho dù hắn dùng lực như thế nào lui ra phía sau đều không có, kịch liệt đau nhức cảm giác dâng lên, vị này hư nguyên cảnh võ đế bị lột nửa cái bả vai. Mà thẳng đến lúc này, mặt khác bốn vị hư nguyên cảnh võ đế phát ra công kích, mới khó khăn lắm đụng vào nhau, Thạch Tiểu Nhạc sớm đã di hình hoán vị, thừa cơ thoát ly vòng vây. Làm sao? Sẽ có loại người này từng cùng Thạch Tiểu Nhạc luận bàn, đến từ hoàng thất lao giả mặt ngựa, bị cái này một hệ liệt động tác làm cho hoa mắt, căn bản không thấy rõ ràng, chỉ biết là, Thạch Tiểu Nhạc rất lợi hại, có bao nhiêu lợi hại hắn không cách nào hình dung lợi hại. Một năm trước, mình còn có thể miễn cưỡng cùng đối phương cân sức ngang tài, hiện tại, lại chỉ có thể ngước nhìn hắn. Lao giả mặt ngựa nhìn chăm chú lên nơi xa thanh sam bóng dáng, giống như nhìn thấy. Một đạo bao phủ giang hồ vô biên bóng mở, như vậy dâng lên. Tránh hết ra, ta đến một tiếng thao thiên quát trói thai, như là sấm sét giữa trời quang vang lên, thực lực hơi yếu hư nguyên cảnh võ đế, kém chút thất khiếu chảy máu. Càng mạnh hơn một chút, cũng là màng nhĩ cổ động, sợ mất mật. Một cái u màu vàng đao mang từ thiên mà tới, chém về phía Thạch Tiểu Nhạc. Một đao kia, không có phong mang, không có kỹ xảo, có chỉ là cực hạn áp bách. Phảng phất sâu kiến đối mặt một ngọn núi, động đậy không được, không ngăn cản được, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Là Mẫn thị Tam Kiệt bên trong Mẫn Vân Hùng Hoàng thất trong lòng cao thủ thấp giọng hô. Tông miếu nhất phương, lịch đại đều không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm, mà tới được cận đại, loại này xu thế càng là đạt tới cực điểm. Lấy tông miếu chi chủ Mẫn Vân Thư cầm đầu, nó tộc đệ Mẫn Vân Thiên, Mẫn Vân Hùng không thua bao nhiêu, từng cái đều là đương thời tuấn tài, cùng xưng là Mẫn thị Tam Kiệt. Mẫn Vân Hùng tuy là Tam Kiệt bên trong niên kỷ nhỏ nhất một vị, nhưng đã ở trăm năm trước trở thành thiên cảnh võ đế, chính là Mẫn thị nhất tộc bài danh năm vị trí đầu cao thủ. Một đao bổ ra, ở đây ngoại trừ số người cực ít, ai có thể chống đỡ cái gì thiên tài, ta để ngươi ghi chép, như vậy trở thành có 102. Mẫn Vân Hùng là cái phương miệng rộng rãi mặt nam tử trung niên, hai đầu thô lông mày rậm liên thành một đường, dùng sức phía dưới, đao quang ngưng tụ thành một đường. Chém về phía Thạch Tiểu Nhạc. Đối với bất kỳ thế lực nào tới nói, hư nguyên cảnh võ đế đều là trụ cột vững vàng y lìa hệt, cho nên nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc liên tục đả thương hai người, Mẫn Vân Hùng cũng không nén được nữa trong lòng hỏa khí, phẫn mà ra tay. Về phần lấy lớn bắt nạt nhỏ loại hình, ai lại tại hồ đi chết đi. Thứ ba Vu Tùy Tùng trừng to mắt. Hắn thừa nhận Thạch Tiểu Nhạc rất khó đối phó, nhưng lại khó quấn vậy dừng ở đây rồi. Đối phương không có khả năng không hợp thói thường đến tiếp được thiên cảnh võ đế sát chiêu. Còn lại Vu Tùy Tùng, còn có đông đảo Vu Thiên Vệ nhóm, cũng là con mắt không nháy mắt xem lấy một màn này, hẳn là sẽ không còn có ngoài ý muốn, tiểu tử này rốt cục phải chết. Phan Công Công gấp đến độ con mắt đỏ bừng, nhưng hắn bị Mẫn Vân Thiên ngăn lại, căn bản là không có cách cứu viện, nhưng vào lúc này, hắn ánh mắt thoáng dừng lại. Một tầng huyền diệu vô cùng trận pháp lực lượng, đột nhiên từ đằng xa tụ đến, hóa thành một đạo trong suốt lô nở dê ai nhờ xa nở dê che lại Thạch Tiểu Nhạc, đao quang bổ ở phía trên, không ngừng lâm vào, lại cu nở dê không ngư nở dê bị suy yếu, cuối cùng tan thành mây khói. Không có khả năng chuyện này rốt cuộc là như thế nào tứ đại vu tùy tùng chấn kinh. Vu thiên vệ chấn kinh. Tất cả mọi người đều chấn kinh, ngơ ngác địa kém chút nói không ra lời. Bảo vệ Thạch Tiểu Nhạc trận pháp lực lượng, đến từ Đại Hạ Hoàng Cung cùng Vu Hậu Thần Điện, ý vị này cái gì, đám người biết, nhưng lại không muốn thừa nhận, bởi vì thật đáng sợ cùng hoang đường. Một ngoại nhân, làm sao có thể điều khiển Đại Hạ Hoàng Cung cùng Vu Hậu Thần Điện trung cực trận pháp, đây là Đại Vu Tùy Tùng mới có quyền hạn cùng năng lực á, giờ phút này kinh hại nhất tự nhiên muốn số Đại Vu Tùy Tùng, một gương mặt mo lúc xanh lúc trắng vừa đỏ, đúng lúc gặp Vu Tổ chi huyết lực lượng tại Thạch Tiểu Nhạc quấy nhiều dưới. Không ngừng bị rút về, đã đến điểm tới hạn. Liền nghe bằng một tiếng vu hồn phiên thiên trận bị vong lão bá một gậy đập ra, vong lão bá như cùng một đầu da áp mánh hổ, đấm máu cười to, xa tờ khi bao trùm hoàng thành mỗi một cái góc. Đại vu tùy tùng mặt tâm trầm, hai tay nhanh chóng làm ra khác biệt động tác, một cỗ trận pháp chi lực bị dẫn dắt. Trung cực đại trận, mỗi điều khiển một lần, đều hội hao phí khó có thể tưởng tượng tâm thần. Cho nên lúc trước Đại Vu Tùy Tùng một mực chưa từng vận dụng, hiện tại chiến trận bị phá, không có khác lựa chọn. Nhưng là đại trận chi lực vừa mới ngưng tụ, tại một cỗ kha cờ tinh thần lực quấy nhiều dưới, lại lập tức tán loạn mà đi, như là liên tục thử mấy lần, đều không có cách nào thành công. Đại Vu Tùy Tùng kinh sợ vô cùng xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, ngươi cái này thằng nhãi ranh, lão phu thật hận nhất định lại là cửa đá về sau cơ duyên. Để Thạch Tiểu Nhạc biết được Vu Hậu Thần Điện trung cực trận bàn nguyên lý, sớm biết như thế, coi như cả một đời không biết Vu Hậu đại bí, hắn vậy hội một bàn tay chụp chết Thạch Tiểu Nhạc. Đốt ta chi hồn, hướng thiên mượn lực. Hơi cảm thấy quyền chủ động muốn bị cướp đi, Đại Vu Tùy Tùng cắn răng một cái, thi triển cả một đời chưa từng vận dụng tinh thần bí pháp. Trong chốc lát, hắn cường độ tinh thần lực tăng nhiều, tại trận pháp khống chế tranh đoạt bên trong, cuối cùng không đến mức quá mức bị động. Mà lúc này vong lao bá không có trói buộc, rốt cục bắt đầu dương hiện một đời sắt thần chi uy. Tại hắn côn pháp phía dưới, từng vị vu thiên vệ hoặc bị đập bay, hoặc bị đập đến huyết nhục hơn người. Côn ảnh đảo qua hư không, tựa như cây gậy trúc vung đại điểu, top 5 top 3 điệu tán loạn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đại vu tùy tùng càng là trở thành trọng điểm chú ý đối tượng, hơn 10 chiêu về sau, đã bị đánh ra chóc thịt bong, mặt già bên trên dính đầy điểm điểm máu tươi. Tứ đại vu tùy tùng muốn luôn xuất thủ, Thạch Tiểu Nhạc quát, ta lệnh cho ngươi nhóm đừng nhúc nhích, chớ quên lúc trước lời thề. Tứ đại vu tùy tùng tức đến xanh mét cả mặt mày. Lúc trước xác lập Thạch Tiểu Nhạc cùng đại vu tùy tùng ngang nhau địa vị, không phân cao thấp, bọn hắn còn thật không dám loạn động. Buồn cười là, bọn hắn giờ phút này lại may mắn, không cần nghe lệnh đi vây công đại vu tùy tùng. Vu thiên vệ không cách nào nhúng tay, tông miếu cùng hoàng thất cao thủ động. Mấy tên thiên cảnh võ đế nhao nhao nhào về phía vong lao bá, ngược lại là hòa hoãn đại vu tùy tùng nguy cơ. Thạch Tiểu Nhạc mặc dù tại trận pháp khống chế bên trong chiếm thượng phong, nhưng đến cùng có ảnh hưởng, không cách nào hoàn toàn tương trợ vong lao bá. Với lại trước người hắn đối thủ vậy rất nhiều, ngoại trừ Mẫn Vân Hùng, còn có hơn 10 người nhị lưu địa cảnh võ đế, thậm chí nhất lưu địa cảnh võ đế giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.